Sở Hành Vân mở mắt ra, giọng mang uể oải. Vừa rồi từ trên người hắn tràn ngập đi ra kiếm khí, vừa không phải bén nhọn cực quang kiếm ý, cũng không phải hắc động trọng kiếm bá đạo kiếm quang, mà là Sở Hành Vân tự mình lĩnh ngộ đi ra ngoài hỗn độn kiếm ý, cái gọi là hỗn độn, vô hình, vô thực, rồi lại ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn sự vật, là một loại cực kỳ phức tạp tồn tại. Ở phá thiên võ đế sáng tạo trong mộng cảnh, Sở Hành Vân không bị tu vi ảnh hưởng, người kiếm cộng minh, kiếm tâm thông thấu, rốt cục bước ra mấu chốt nhất một bước, chứng minh rồi hỗn độn kiếm đạo có thể đi tính. Thế nhưng, rời đi cảnh trong mơ sau, hắn sẽ thấy cũng khó mà tiến nhập cái loại này trạng thái huyền diệu, nhiều lần nếm thử, đều lấy thất bại cáo chung. Xem ra, tu vi cảnh giới nhưng là của ta cứng rắn thương. Sở Hành Vân nhíu lại mi, từ từ điều chỉnh tâm tính lúc, trong đầu hiện ra từng đạo phù phiếm kiếm ảnh, đang ở diễn luyện kiếm chiêu, kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm xé trời. Những thứ này kiếm ảnh, đến từ chính phá thiên võ đế. Ở mộ lăng bên trong, Sở Hành Vân cũng không tiếp thu phá thiên võ đế truyền thừa y bát, mà là lựa chọn phá thiên võ đế kiếm đạo cảm ngộ, hy vọng có thể nhiễu bách ra hướng tới, tiến thêm một bước để thăng kiếm đạo của mình cảnh giới, từ còn chân chính sáng tạo ra hỗn độn kiếm đạo. Ông, giữa lúc Sở Hành Vân nhập định lúc, u ám sự yên lặng trong đêm đen, bỗng nhiên vang lên một đạo du dương tiếng đàn, là như vậy rõ ràng, truyền vào đến trong tai của hắn. Sở Hành Vân đứng lên, hướng phía tiếng đàn truyền tới phương hướng nhìn liếc mắt, lập tức lặng yên khởi bước. Ở một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ, quần áo áo làm Tô Tĩnh An ngồi trên chiếu, hắn hai đầu gối trên, bưng bày đặt một phương đàn cổ, cầm huyền run rẩy, phát sinh lượn lờ tiếng đàn, không chói tai, rất là mềm nhẹ ôn nhuận, phảng phất có thể dung nhập trong gió đêm, phủ tâm mà qua. Tô Tĩnh An đã chìm đắm trong cầm vận trong, mười chỉ kích thích, tiếng đàn hốt gấp gáp hốt mau, không chút nào chú ý tới, khi hắn ngay phía trước, Sở Hành Vân xuất hiện ở, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn lại đây, khóe miệng nhấp lên hơi độ cung. Sở Hành Vân tĩnh không cắt đứt Tô Tĩnh An, mà là dựa vào cổ thụ, lặng lặng lắng nghe. Sau một hồi, tiếng đàn hơi ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân mở mắt ra, liền thấy Tô Tĩnh An đã ở rừng ở hắn, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đứng lên nói. Nửa đêm đánh đàn, có điều quấy rầy, mong rằng Lạc Vân kiếm chủ chớ nên trách tội. Ta mới vừa tu luyện xong, chính nghĩ ra được đi một chút, ngược lại cũng không tính là quấy rầy. Sở Hành Vân chậm rãi đi lên, cười nhạt nói. Huống chi, Tô huynh khải đàn nhạc khúc tuyệt diệu, lúc đầu cầm vận gấp, như rơi vào bể tình người vậy không bị cản trở, nhiệt liệt. Nhưng càng là sau này, cầm vận lại trở nên trầm thấp chậm chạp, làm cho lòng người sinh phiền muộn, như có hàng vạn hàng nghìn ngôn ngữ, nhưng không cách nào nói cảm giác. Một khúc chương nhạc, bao hàm yêu say đắm niềm vui, tơ vương chi lử, khổ sở yêu chi yêu, thật sự là làm cho vỗ án tán dương, mặc dù ta đang đứng ở trong tu luyện, cũng sẽ bị khúc đàn này hấp dẫn. Nghe được Sở Hành Vân tán thưởng ngôn ngữ, Tô Tĩnh An trên mặt cũng không vẻ đắc ý. Trong con ngươi hiện lên lau một cái tia sáng, giọng nói hưng phấn nói. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi cũng hiểu cầm. Hiểu, nhưng, không hiểu. Sở Hành Vân cười cười, cho ra một cái nhường Tô Tĩnh An tràn đầy nghi ngờ trả lời. Không đợi hắn ra đặt câu hỏi, Sở Hành Vân ánh mắt đã rơi xuống đàn cổ trên, quay Tô Tĩnh An nói. Tô huynh, ngươi này thanh lam đàn cổ, có thể hay không cho ta mượn khải một bản, cách chương.